Cảm ơn, A Lãng nhíu mày nói. Sau đó nhặt súng lên, dẫn đầu xông ra ngoài. Ngoài cửa tình thế hỗn loạn, đạn bay loạn đầy trời. Nhưng Nghiêm Phong cùng Đồ Cần đã giữ vững con đường để rút lui. A Lãng bên cạnh cửa che chở hắn. Sau đó ở phía sau hắn xử lý những kẻ địch DMZ đuổi theo sau. Dưới sự hiệp trợ của nhân viên Hồng Nhãn, hắn khiêng cô xông qua hành lang khá dài, xuyên qua phòng giặt đồ, hầm cũ, một đường đi tới bên ngoài đường hầm. Gió tuyết còn đang tung bay, phi cơ trực thăng màu đen từ trên trời giáng xuống trước tiên. Nó không hề chạm đất, chỉ vững vàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, treo lơ lửng dừng ở trước mặt hắn. Cửa phi cơ quét đất bị đóng lại. Thanh Lam kéo ra, dưới chân hắn cũng không hề ngừng, khiêng Sơ Tĩnh nhảy tới. Những người khác cũng đi theo xông tới, đầy trời tiếng súng theo đuổi ở phía sau. Người chạy cuối cùng là A Lãng còn chưa tới. Phi cơ trực thăng đã bắt đầu kéo lên, Nghiêm Phong cùng Đồ Cần bên cạnh cửa nổ súng che chở. A Lãng chạy như bay, hướng phi cơ trực thăng tung người nhảy một cái. Phong Thanh Lam nhô người ra, giống như người bay trên không trung của đoàn xiếc thú, bắt lại tay hắn đưa ra, nhanh như tia chớp kéo hắn lên phi cơ trực thăng. Cũng trong lúc đó, phi cơ trực thăng nghiêng thân, bay ra bên ngoài, nhanh chóng cách xa phạm vi công kích của kẻ địch. Những người này có phối hợp ăn ý tuyệt vời. Irapa biết, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, mới có thể phối hợp không chê vào đâu được như thế. Sau đó hắn phát hiện, hắn cũng tin, để mặc cho những người này, cho nên mới có thể khiêng cô, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, đem sau lưng giao cho bọn họ che chở. Hắn tin tưởng những người này. Sự thật này, làm cho hắn kinh ngạc không hiểu được. Ôm khẽ cô gái trong ngực, Irapa nhìn đám người trước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Đồ Cần giúp cô đeo lên chụp dưỡng khí, A Lãng đo lượng huyết áp. Nghiêm Phong từ phía sau đưa cái mền tới. Phong Thanh Lam cầm hòm thuốc chen đến đối diện hắn. Bọn họ cũng rất quan tâm cô gái trong ngực hắn. Bọn họ, là người nhà của cô. Phi cơ trực thăng xuyên qua gió tuyết phiêu diêu, bay về hướng chân trời sáng rực rỡ. Sau đó, Phong Thanh Lam lấy ra một thanh dao nhỏ. Nhìn hắn, ra lệnh, đưa tay ra. Hắn kinh ngạc nhìn cô gái lạnh lùng NS băng giá đó. Cô nhìn hắn chằm chằm, một đôi mắt ngay cả nháy mắt cũng không nháy. Sau một hồi khá lâu, hắn duỗi tay ra ngoài, mặc cô xử trí, tên kia thật đúng là một thằng điên. Nhìn trên trán A Lãng dán băng, ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh Nghiêm Phong không hề trả lời. Chỉ ném lon bia cho hắn, A Lãng đưa tay tiếp được, lại vẫn không nhịn được nói lảm nhảm. Cậu tin không? Hắn cũng trúng đạn, lại vẫn không chịu buông tay. Thật là gặp quỷ, hại gương mặt tuấn tú của tôi cũng trúng một vết. Bất quá chỉ là sướt ngoài da. Cậu ở đó gào thét làm cái quỷ gì? Ngồi ở một bên gõ laptop Phong Thanh Lam, liếc hắn một cái, nếu như hắn là kẻ điên, cậu cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Nghiêm Phong cười tâu toét, đồng ý nói, cái này kêu là chó chê mèo lắm lông. Tôi còn con rùa cười con ba không đuôi rồi đấy. A Lãng khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ một tiếng nói, thân là một người nước Nga. Gấu Bắc Cực như cậu tiếng Trung cũng còn tồi tệ như vậy. Nghiêm Phong cười cười, không để ý hắn châm chọc. Chỉ hỏi, cô ấy tỉnh chưa? A Lãng mở bia ực một hớp. Xoay người, liếc cửa phòng đóng chặt một cái. Mới nói, vẫn chưa? Sơ Tĩnh mặc dù khôi phục hô hấp cùng nhịp tim, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bọn họ trực tiếp đem phi cơ trực thăng lái đến bệnh viện dưới chân núi. Cũng chậm trễ việc hội hợp với A Nam từ Bắc Mỹ chạy tới. Phong Thanh Lam dừng lại động tác gõ bàn phím, đem laptop khép lại, ngẩng đầu hỏi, A Nam nói thế nào? Trải qua bước đầu kiểm nghiệm, sẽ không có đáng ngại, nhưng nơi này thiết bị không đủ. Tình huống cặn kẽ, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết. A Nam nói, nếu cô ấy không có vấn đề gì về thiếu dưỡng khí, sẽ tỉnh rất nhanh, nếu là có. A Lãng không hề đem lời nói cho hết, nhưng hiện trường mỗi người cũng biết tình huống không ổn. Não bộ thiếu dưỡng khí quá lâu, nghiêm trọng,

nên thái độ cô đối với hắn hòa hoãn rất nhiều. Vẫn còn ở trên phi cơ trực thăng thì cô tự tay cầm dao nhỏ, lấy đầu đạn bị bắn trên cánh tay của hắn ra, giúp hắn vá lại băng bó vết thương. Mặc dù động tác của cô nhìn như thô lỗ, nhưng kỳ thật lại rất tỉ mỉ cẩn thận. Cô quay tới, nhìn hắn, hỏi, anh có ý kiến gì không? Không, hắn lắc đầu, vậy hãy để cho mình nghỉ ngơi một chút. A Nam cùng tôi sẽ phụ trách trông chừng. Tối nay lên phi cơ, chúng tôi còn cần anh. Cô xoay người, dừng một chút, lại quay đầu lại, hỏi, anh có mang hộ chiếu không? Hắn móc ra từ trong túi đeo lưng. Phong Thanh Lam nhìn hắn, cho nên người đàn ông này quả nhiên từ vừa bắt đầu đã liền quyết định muốn tới tìm Sơ Tĩnh. Còn nói cái gì mà Sơ Tĩnh quên đồ chứ? Hừ, những đại người đàn ông sĩ diện này, nhịn xuống mắt muốn trợn trắng. Cô không hề chọc phá lúc trước hắn lấy cớ yếu kém, chỉ nhận lấy hộ chiếu, quay đầu rời đi. Irapa nhìn lại, nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên giường. Mắt cô vẫn nhắm nghiền mặc dù còn mang chụp dưỡng khí, nhưng đã có thể tự hô hấp. Dụng cụ đo nhịp tim của cô cũng nhảy tích tắc theo quy luật, nhẹ nắm bàn tay lạnh như băng của cô. Hắn hít một hơi thật sâu. Cô gầy, mới mấy ngày, cô lại gầy một vòng, gầy yếu đến mức ngay cả hô hấp cũng hao phí của cô rất nhiều hơi sức. Hắn nghĩ cho cô xuống núi là tốt cho cô, hắn cũng không cho là chỉ cần hắn đuổi theo, cô sẽ vẫn không chùn bước, nhưng cũng không nghĩ đến sau này thiếu chút nữa lần nữa mất đi cô. Nhưng cô còn đang thở, vuốt cổ tay mảnh mai của cô, hắn cảm giác được nhịp đập mạch của cô, lại một lần nữa tự nói với mình, anh hãy yên tâm nghỉ ngơi, anh yên tâm, tôi thật sự cảm thấy cô ấy chỉ đang ngủ. Bác sĩ từng gọi là kiếm nam đặt mông ngồi ở trên một cái ghế khác, vắt chéo chân lên, vừa gặm quả táo, vừa nhíu mày đem quả táo mới cắn một cái quơ quơ. Cười hỏi, ăn một trái nhé, không cần, cảm ơn, hắn nhẹ nhàng từ chối hảo ý của hắn. Thế nhưng bác sĩ từ đập đến giờ vẫn giữ vẻ mặt cợt nhà lại không hề im lặng. Ngược lại răng rắc đem quả táo ăn sạch sẽ, ăn xong vẫn không quên liếm hai ngón tay. Sau đó nói, nghỉ ngơi là vì đi đường rất xa, anh nên thừa dịp hiện tại ngủ ngon một giấc đi. Hắn nhìn tên kia, duy trì trầm mặc. A Nam hơi giang hai tay ra. Được rồi, cứ xem như tôi chưa nói. Nhưng anh chàng ạ, trong nhà cô công chúa nhỏ này sẽ có xài lang hổ báo ăn thịt người. Đến lúc đó anh không còn hơi sức ứng phó bọn họ, cũng đừng trách tôi không cảnh cáo anh nhé. Phi cơ bay vùn vụt trên đại dương lớn nhất thế giới. Chiếc phi cơ này, là chiếc phi cơ chuyên dụng riêng của một vị phú hào. Bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi xa hoa, chứ có ghế salon, thảm, tivi, còn có quầy bar nhỏ, thậm chí có phòng ngủ, cùng một giường lớn, cùng với thiết bị y học đẳng cấp cao nhất. Hắn nhận ra được dấu hiệu in ở trên phi cơ, đó là một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Chủ của tập đoàn này có sản nghiệp trải dài khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng vị chủ tập đoàn này làm người ta kính nể nhất chính là chỗ vị phú hào này không hề tiếc tiền khi ủng hộ cho vợ của hắn một khoa học gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật y liệu N3 nhiều năm. Khoa học kỹ thuật này mấy năm trước đã cứu vớt rất nhiều sinh mạng. Bọn họ không chỉ cung cấp kỹ thuật, cũng cung cấp tiền tài trợ. Vì vậy chiếc phi cơ này ở các quốc gia trên thế giới gần như thông hành không hề gặp trở ngại. Chú Cảnh sao lại quen được Lam Tư Bát? Lên phi cơ thì hắn nhìn thấy A Lãng đứng ở trước mặt một tấm hình. Huýt sáo, hỏi Phong Thanh Lam, trước kia chú ấy có nhận một vụ án của nhà bác cứu con gái ông ta một mạng. Giải thích này đủ để nói xuất xứ của chiếc phi cơ. Nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng rất cảm kích. Trên đường bay, hắn cứ mãi canh giữ bên cạnh giường bệnh của cô. Không hề có ai ngăn cản hắn. Những nhân viên của Hồng Nhãn, ngay khi phi cơ vừa cất cánh, lập tức ở chỗ ngồi ngủ đến ngã trái ngã phải. Ngủ một hồi sau, Hàn Võ kinh ngạc dài, bưng một bàn ăn đi vào. Xin chào, hắn đem bữa ăn đặt ở bên giường trên bàn nhỏ. Cười nói, ăn một chút gì đi, nhà đầu bếp của nhà bát nổi danh thế giới.

đây không phải là bất kỳ một gian phòng nào mà cô quen thuộc. Không phải nhà hắn, cũng không phải là gian phòng màu trắng đó. Quanh mình có một loại âm thanh ông ông không rõ. Cô chậm nửa nhịp, mới nhớ tới đó là tiếng máy bay đang bay. Sau đó cô nhìn thấy Vũ Ca ngồi ở bên cạnh Irapa. Cùng hắn nói chuyện, cô nghe không hiểu ngôn ngữ bọn họ nói. Nhưng dáng dấp này đủ để cho cô xác nhận. Mình cũng không phải là đang nằm mơ. Đi chung, là hắn tìm tới Vũ Ca sao? Bọn họ cứu cô, tay của cô được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy. Cô cảm giác được từng vết chai thô ráp phía trên, nhưng không khỏi bất an, vẫn đang quanh quẩn tại trong lòng, để cho cô không nhịn được muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dù sao, nếu như hắn thật sự là mộng, làm sao bây giờ? Cô giật giật ngón tay, hắn gần như lập tức có phản ứng. Hắc, nhìn thấy cô mở mắt, hắn lập tức xoay đầu lại, cúi người chạm lên cô. Hắn chạm vào cô là cẩn thận như thế, dịu dàng vuốt mặt của cô, nhìn nét quan tâm trong mắt của hắn. Tim cô căng thẳng, không phải là mộng sao? Quả nhiên, không phải là mộng, hắn cứu cô, nhận thức được sự thực này. Một niềm vui sướng không tên đang lan tỏa khắp toàn thân của cô. Cô thở dốc một hơi, gần như muốn khóc thành tiếng. Trong lúc cô muốn nắm chặt tay của hắn thì khuôn mặt tà ác của John Mark bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Cô sợ tới mức muốn rút tay về. Lời uy hiếp của tên đó vang dội trong đầu. Cô cùng tôi là giống nhau. Thân thể của tôi, thân thể của cô, đều là bản sao, mất tự nhiên, đối với bọn họ mà nói đều là ngoại tộc. Nếu như tôi là ác ma, thì cô cũng thế, cô không phải. Trong nháy mắt, sợ hãi lạnh như băng bò lên sống lưng của cô. Cô không phải, nhưng người đàn ông đó mới đúng. Mắc mới là ác ma. Irapa tới, hắn tìm được cô, nhưng tất cả đều không hề thay đổi. Mặc dù hắn tới, như bạch mã hoàng tử chém yêu phục ma, cứu vớt cô vẫn không thể ở cùng với hắn. Cô cùng hắn, không thể nào có một kết thúc giống như câu chuyện cổ tích được. Hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau. Nhìn người đàn ông kết cục trước mắt này, trong lòng cô đau nhói. Bây giờ vẫn còn kịp, cô muốn bảo vệ hắn. Cô phải bảo vệ hắn. Trước kia cô từng hoài nghi, nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu, cô có thể nhẫn tâm hay không? Hiện tại, cô đã biết, cho nên, cô hít một hơi, nhìn hắn mở miệng hỏi câu hỏi đó. Cô có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt hắn, nhìn thấy hắn sau khi hỏi Vũ Ca. Nghi ngờ chuyển thành khiếp sợ, cô đáp trả câu hỏi của Vũ Ca, sau đó nhẫn tâm, rút tay về, nhìn vẻ đau đớn trên mặt hắn, đáy mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt đông cứng lại, giống như cô đã cắm vào trong tim hắn một đao, cô đang tổn thương hắn, cô biết, cô có thể từ trong mắt của hắn, từ nét mặt không hề chút huyết sắc nào của hắn, nhìn rõ ràng không sót gì, cô rất hiểu. Phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho hắn buông tay. Hắn đau, làm cho cô không đành lòng nhìn. Sơ Tĩnh không dám nhìn hắn một lần nào nữa. Chỉ làm cho mình đối mặt Vũ Ca. Chuyên tâm trả lời những câu mà Vũ Ca hỏi. Hắn vẫn trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Giống như pho tượng cứng ở tại chỗ. Cho dù không nhìn hắn. Cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Cảm giác được đau đớn từ trên người hắn phúc xạ ra ngoài. Nó cũng giống như một ngọn lửa cháy phừng, đang đốt cháy cả cô, làm cho cô đột nhiên muốn khóc. Trong lát cô sắp không thể chịu đựng nổi nữa thì hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi. Khi hắn không tiếng động đóng cửa lại thì cô tái nhợt cả mặt. Không nhịn được co rúm lại một chút, cô làm đúng, Vũ Ca chỉ đơn giản nói cho cô chuyện đã xảy ra. Mắc còn sống, cho nên những gì cô làm, tất cả đều đúng. Cô tự nói với mình, đau dài không bằng đau ngắn, hắn càng sớm chết tâm, đối với hắn càng tốt, mệt mỏi nhắm mắt lại, cô giơ tay lên che kín nước mắt đã tràn mi, đối với hắn mà nói, cô chỉ là một người khách qua đường từ trên trời rớt xuống. Hắn quan tâm cô là rất bình thường, nhưng cô hiện tại an toàn, mà hắn không thể nào vì một người giống như cô, rời khỏi núi, không ẩn cư nữa. Cô cũng không thể nào đem mác phiền toái kinh hoàng đó liên lụy vào trong cuộc sống của hắn. đây là tốt nhất, nhưng cho dù trong trái tim của cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Trái tim của cô vẫn đau, rất đau, rất đau, đau đến mức cô gần như không có cách nào chịu được. Bỗng dưng, cửa được mở ra một lần nữa. Trong nháy mắt, cô cho là hắn trở lại. Trong nháy mắt, kích động cùng thống khổ đều xông lên đầu. Nhưng Ngúa Íp bước vào không phải hắn, mà là A Nam. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì. Cô đối với người đàn ông kia làm chuyện không nên làm nhất. Cô so với ai khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Hắn quan tâm vết sẹo trên mặt hắn biết bao nhiêu. Cô làm sao sẽ cho là hắn sẽ vào cửa, để cho cô làm nhục lần nữa. Lệ nóng, lã chã xuống, hắc, tiểu công chúa, làm sao rồi? A Nam đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống, không sao, cô lắc đầu một cái, mang theo đôi mắt đẫm lệ, cố nở nụ nói, chẳng qua là, em chỉ là mệt mỏi, rất nhiều chuyện, không nhớ ra, không sao, mệt mỏi thì hãy ngủ đi. Vẻ mặt A Nam cợt nhả nói, yên tâm, không có chuyện gì, em đừng lo lắng, gặp quá độ kinh sợ thì mất trí nhớ ngắn hạn là bình thường. Chờ em nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa. Vâng, cô gật đầu, bọn anh không quấy dậy em nữa. Có chuyện gì, cứ nhấn cái nút ở đầu giường, anh sẽ tới đây lập tức. Ok, cô gật đầu lần nữa. A Nam cùng Vũ Ca đi ra ngoài. Cô đem chăn kéo đến trên đầu, co giúp ở trên giường, vây quanh mình, cắn môi, trong bóng tối, chỉ có mắt cực đoan tuyên cáo, ở bên tai cô vọng về, cô cùng tôi là giống nhau, lệ nóng, lã chã chảy xuống, không thể tiếp tục ức chế, cô nhắm nghiền hai mắt, ở trong chăn, khóc không ra tiếng, cách chương.